Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, sẽ bị chỗ lấy thiến hình. Tại luyện đan cơ sở thiên bên trong bao hàm toàn diện. Các loại cơ sở phối phương thuốc đều có, trong đó cũng bao quát rượu thuốc phối phương. Dương Vũ bất quá là y theo phương pháp đưa chúng nó luyện thành. Tin tưởng có thể luyện ra một chút tốt rượu thuốc, tại rất nhiều dược lực tinh hoa luyện hóa về sau, lại có một chút thạch nhũ gia nhập trong đó, lại có tiểu yêu từ sơn tuyền ở giữa mang tới rất nhiều tinh khiết tuyền thủy. Dương Vũ liền đem một thùng tiếp lấy một thùng rượu thuốc cho luyện tốt. Thuốc này rượu còn không có trải qua thời gian chìm điện, thế nhưng là đã có mùi rượu vị tràn ngập. Tam đại thiên yêu nghe ngóng thèm ăn nhỏ dãi, thật muốn ngay tại chỗ đem những thuốc này uống rượu đi thử một chút. Trải qua một ngày một đêm luyện chế về sau, 100 thùng rượu thuốc liền hoàn toàn hoàn thành. Thuốc này rượu không giống luyện đan, tương đối muốn dễ dàng một chút. Lấy Dương Vũ bây giờ tốc độ còn có thể hoàn thành dạng này sản lượng. Tốt, chỉ cần lại để lên 7-7-49 ngày. Mùi thuốc đều hoàn toàn lên men về sau, liền có thể mang tới uống. Bất quá, thuốc này rượu tốt nhất vẫn là nhiều thả một chút thời gian. Thời gian càng dài, uống mùi rượu càng thơm. Dương Vũ nhắc nhở nói, hảo hảo, có những rượu này, cũng đủ chúng ta huynh muội nhóm uống một đoạn thời gian. Thiên Tượng Yêu thỏa mãn nói, được đem đại ca. Thuốc này rượu ta muốn phân 1/3, miễn cho người trộm ra uống hết. Màn Yêu Châu nói một tiếng, liền quá khứ ôm những thuốc kia rượu. Cọp cái cũng không khách khí nói, không sai, đại ca ngươi mỗi một lần đều không nói tín dự. Những rượu này là Dương Vũ lão đệ đưa chúng ta, liền nên chia đều rơi. Đại ca như thế nào như thế không chịu nổi. Thiên Tượng Yêu đau lòng nhức, óc nói. Đúng rồi, khác hai thiên yêu đồng nói, Dương Vũ nhìn xem bọn chúng ba huynh muội quan hệ tốt như vậy. Vô cùng hâm mộ, hắn mở miệng nói, lần này thời gian có chút gấp, lần sau tiểu đệ lại đến nhất định thay hai vị ca ca cùng tỷ tỷ luyện chế nhiều một chút rượu ngon. Tốt tốt, tam đại thiên yêu đều cao hứng đáp, cứ như vậy, Dương Vũ không có lại làm lỡ xuống dưới. Rất nhanh liền cùng bọn chúng từ biệt đạp vào đường về. Tam đại thiên yêu một mực đưa hắn đến man sơn phía dưới. Đây chính là kinh động đến ở chỗ này tất cả man tộc người. Bọn chúng là thủ hộ đại nhân. Làm sao bồi tiếp một đại hạ thiếu niên xuống tới rồi. Thủ hộ đại nhân thế nhưng là lâu dài ở tại trên núi. Mấy năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Nhanh hướng bọn chúng quỳ lại. Bái kiến thủ hộ đại nhân, cảm tạ các ngươi che chở tộc ta thế hệ bình an. Mưa thuận gió hòa, thiếu niên kia là thủ hộ đại nhân khách quý sao? Ba vị thủ hộ đại nhân đối với hắn vừa nói vừa cười. Vị này Dương Vũ lão đệ, sau này sẽ là tộc ta khách quý. Các ngươi nhìn thấy hắn liền như là nhìn thấy chúng ta. Thiên Tượng Yêu Long trọng hướng tất cả, man tộc người tuyên bố. Cứ như vậy, một gọi Dương Vũ thiếu niên liền nổi danh man tộc mỗi một cái bộ lạc. Ai cũng đang nhanh chóng địa nghe ngóng lấy vị thiếu niên này lai lịch. Biết rõ ràng hắn tình huống, không cần biết hắn là ai, đều muốn cùng hắn giao hảo. Dương Vũ từ biệt tam đại thiên yêu về sau, cùng Mộng Băng Tuyết liền theo man tộc các binh sĩ trở về hoàng phủ bộ lạc mà đi. Dọc theo con đường này, thế nhưng là có không ít man tộc người đi theo mà đến. Bọn hắn cũng là vì gặp được thấy một lần thiếu niên kia dáng dấp cái gì bộ dáng. Xong trở về bẩm báo bộ lạc biết, để tránh ngày sau không biết cái này một vị khách quý. Lần này, Dương Vũ không có thời gian đang thưởng thức thảo nguyên phong quang. Hắn đã là lòng chỉ muốn về, kỳ vọng sớm ngày trở về tới đại hạ mà đi. Chỉ cần kế hoạch của hắn thi hành, không có người nào lại có thể ngăn cản hắn trở về vương thành bộ pháp. Một ngày sau đó, Dương Vũ về tới Hoàng Phủ Bộ Lạc. Lần này, Hoàng Phủ Bộ Lạc ra hoan nghênh đội ngũ của hắn càng thêm long trọng. Không chỉ có là Hoàng Phủ Chiến Hùng xuất hiện, liền ngay cả Hoàng Phủ Thái Canh cùng một chút tộc lão đều lần lượt mà hiện. Bọn hắn đều đã là sớm biết Dương Vũ trở thành ba vị bảo vệ khách quý. Cái này cũng đại biểu Dương Vũ đạt được ba vị bảo vệ tán thành. Vậy bọn hắn liền không có lý do không coi Dương Vũ là thành khách quý, mà lại là kia một loại tối cao quy cách tới đón đợi. Đêm nay, Hoàng Phủ Bộ Lạc có cỡ lớn đống lửa hoạt động, vừa múa vừa hát, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều man tộc nữ tử thì là liên tiếp cho Dương Vũ đưa lên rượu sữa ngựa. Dương Vũ trước mặt lập tức nhiều 10 cái rượu sữa ngựa, để hắn có chút sững sờ. Ngay tại hắn chuẩn bị từng cái uống xong thời khắc, liền nghe Hoàng Phủ Thái Canh từ bên cạnh sâu kín nói: "Dương Vũ tiểu ca, người thích vị kia cô nương, liền đem vị kia cô nương rượu uống hết, liền có thể cưới nàng làm thê thiếp." "Ách, cái này có cái gì thuyết pháp sao?" Dương Vũ sửng sốt một chút hỏi. "Đây là tộc ta tập tục, nam nhân cùng nam nhân ở giữa đưa rượu, kia là đại biểu hữu nghị. Nữ nhân cho nam nhân đưa rượu không chỉ có đại biểu cho hữu nghị, cũng đại biểu cho tình yêu. Nếu là ngươi chỉ coi nàng như bằng hữu, liền uống một ngụm là đủ. Nếu như ngươi muốn lấy nàng vì cưới, liền đem rượu sữa ngựa uống sạch, nàng liền thuộc về ngươi người." Hoàng Phủ Thái Canh giải thích nói. Lúc này Dương Vũ trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới mình trước khi đến Man Thần Sơn trước đem Hoàng Phủ Minh Ngọc rượu sữa ngựa uống sạch một màn, nội tâm trong nháy mắt có chút bối rối. "Dương Vũ tiểu ca, ngươi thế nào? Mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, kỳ thật đều muốn uống rượu. Đây là ngươi đối với các nàng tôn trọng." Hoàng Phủ Thái Canh gặp Dương Vũ sững sờ còn nói. Dương Vũ lấy lại tinh thần, liền từng cái đem những này rượu sữa ngựa uống một ngụm, không còn dám làm càn uống xong. Cứ việc những cái kia đưa lên rượu sữa ngựa các cô nương không hài lòng lắm, nhưng vẫn là rất nhanh nét mặt tươi cười như hoa, cùng các tộc nhân đang nhảy lấy múa, ngâm nga bài hát, không có nhận quá nhiều bối rối. "Đúng rồi, nếu là có người không cẩn thận đem rượu uống xong, lại không muốn phụ trách làm sao bây giờ?" Dương Vũ hỏi. Hoàng Phủ Thái Canh nói: "Loại nam nhân này sẽ bị chỗ lấy thiến hình." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu: "Nếu như thiến không xong, nữ nhân sẽ vì này thủ tiết cả một đời." Dương Vũ trong nháy mắt cảm thấy hạ thân dùng cả mình đánh tới, không khỏi kẹp kẹp, lại hỏi: "Không biết quý tộc công chúa đi đâu rồi? Làm sao không thấy nàng ra?" "Ngươi nói A Ngọc a, nàng đã tiến về Thánh Hỏa giáo đi." Hoàng Phủ Thái Canh đáp: "Làm sao lại đi Thánh Hỏa giáo đâu? Thiên phú bất phàm, sớm đã có năng lực có thể tiến về Thánh Hỏa giáo khảo hạch. Chỉ là nàng trời sinh chơi vui, cho nên hết kéo lại kéo, cũng không biết nàng làm sao đổi tính, liền tiến về Thánh Hỏa giáo đi. Về sau nghĩ gặp lại nàng cũng không dễ dàng đi." "Xác thực không dễ dàng đâu." Không biết tại sao, Dương Vũ nghe được Hoàng Phủ Minh Ngọc rời đi man tộc, nội tâm lại là cảm thấy một trận áy náy. Nhìn xem kia mẫn diệt không chừng đống lửa, tâm tình không hiểu sầu trướng. Hoàng Phủ Minh Ngọc hẳn là tiểu man muội muội, hắn uống rượu của nàng, nàng nói "ngươi muốn cưới ta", lời này cũng không phải là nói đùa, mà là hết sức chăm chú. Đáng tiếc bị hắn cự tuyệt rơi. Hắn không có bị thiến sạch, là Hoàng Phủ Minh Ngọc biết không có cách nào thiến sạch hắn. Vậy nàng là không liền sẽ thay hắn thủ tiết cả một đời đâu. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy cái tập tục này thật sự là quá hố. Hắn trước đó lại không biết, không phải là người không biết vô tội sao? Một đêm tại hoan thanh tiếu ngữ ở trong rơi xuống, mà theo người đã sớm đi xa, nhàn nhạt vẻ u sầu vẫn như cũ quanh quẩn không tiêu tan. Cùng ngày sáng về sau, Dương Vũ cũng không có có ý tốt lại ở lại xuống dưới. Cùng Hoàng Phủ Chiến Hùng đưa ra chào từ biệt, đồng thời làm cho đối phương dựa theo ước định của hắn mau chóng đi làm đến. Hoàng Phủ Chiến Hùng tất nhiên là không có nửa câu trì hoãn. Để Dương Vũ cứ việc yên tâm, hắn sẽ như hẹn tiến hành giữa bọn hắn đàm tốt sự tình. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết cùng một chỗ trở về, đạt được hai con ngựa, một thớt là bọn hắn tới thời điểm chỗ cưỡi huyết long mã, một thớt thì là từ Hoàng Phủ La Trung kia thắng tới giã xích thố mã. Cái này hai thớt đều là mã bên trong cực phẩm, sức chịu đựng phi phàm, nhất là kia một thớt giã xích thố mã, không có chút nào kém hơn huyết long mã. Nếu là dụng tâm bồi dưỡng thỏa đáng, bọn chúng cũng có thể trở thành mã bên trong chi vương. Dương Vũ vốn định cùng Mộng Băng Tuyết các thừa một ngựa trở về, thế nhưng là Mộng Băng Tuyết lại không nguyện ý. Dương Vũ ngồi vào thớt kia lập tức, nàng liền ngồi vào thớt kia lập tức, muốn dán Dương Vũ, Dương Vũ cũng chỉ có thể để tùy. Cứ như vậy, Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết hướng phía Lăng Yên Sơn mạch phương hướng trở về. Dọc theo con đường này tự nhiên là có man tộc binh sĩ tự mình hộ tống trở về. Một đi ngang qua đến, thảo nguyên phong quang vẫn như cũ mỹ lệ vô hạn, thế nhưng là người đi đường đã là lòng chỉ muốn về. Vô tâm lưu luyến, khi bọn hắn lại một lần nữa đi ngang qua tiết thiết thủ cô độc doanh trướng thời điểm ngừng lại. Không phải bọn hắn muốn ngừng xuống tới, mà là có tối sầm đen thui thiếu niên sớm ngăn ở bọn hắn trước đó, ngăn trở bọn hắn đường đi. Ai dám ngăn khách quý đường, còn không mau tránh ra. Man tộc lĩnh đem đối thiếu niên quát lên nói. Dương Vũ giương lên tay, ngăn trở kia man tướng nói chuyện. Hắn hướng thiếu niên kia hỏi, ngươi có việc? Ta, nghĩa phụ ta nghĩ mời ngươi uống rượu. Thiếu niên mang theo khẩn trương cả lam ngữ khí nói, ha ha, lần này nên ta mời hắn uống rượu mới đúng. Dương Vũ cười to một tiếng, liền dẫn Mộng Băng Tuyết hướng phía cô độc doanh trướng mà đi. Đinh đương, doanh trướng trước là rèn sắt địa phương. Tiết Quý vẫn tại tái diễn hắn rèn sắt thao tác, cũng không có bởi vì Dương Vũ bọn hắn đến thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vậy có thể thấy được, cũng không phải là Tiết Quý muốn mời Dương Vũ uống rượu, mà là thiếu niên tự làm chủ trương mời Dương Vũ quá khứ. Dương Vũ cũng không có đi xoắn suýt cái này nguyên do. Hắn đi tới sắt lô trước đó nói, ta mời ngươi uống rượu. Dứt lời, hắn liền đem bên hông rượu sữa ngựa lấy xuống, đưa tới. Cái này, đại hạ chi nhục, nam nhân hơi ngẩng đầu, buông xuống trong tay thiết chùy cùng vật liệu, cũng không có ở trước tiên tiếp nhận Dương Vũ rượu, mà là hỏi, cho ta một cái uống rượu lý do, ngươi là một đầu hán tử, lý do này đủ chứ? Dương Vũ nghiêm túc nói, tại đại hạ, tất cả mọi người cảm thấy Tiết Quý là phản đồ, nhưng Dương Vũ bây giờ lại biết, cái này nam nhân đặt sau lưng khổ lại không phải ai cũng có thể lý giải đạt được. Từ cái này lẻ loi trơ trọi doanh trướng liền có thể suy đoán được. Hắn đúng là một đầu hán tử. Lý do này chưa đủ. Tiết Quý khẽ lắc đầu nói. Vậy coi như ta đáp lễ ngươi ngày trước chi lễ đi. Dương Vũ do dự một chút nói. Như thế miễn cưỡng có thể. Nhưng vẫn như cũ không đủ đầy đủ. Tiết Quý than nhẹ nói. Đã là dạng này, vậy chúng ta liền vì hai nước chung sống hòa bình dâng lên một chén như thế nào? Có thể cùng bình chung sống sao? Ta nói có thể là được rồi. Tốt, rượu này ta uống. Rượu sữa ngựa, con ngựa mập, sữa vị hương, rượu liệt hắc, kính hán tử, kính anh hùng, kính hòa bình, rượu vẩy thiên địa, nhật nguyệt làm chứng, đương rượu uống hết. Hán tử ánh mắt mê ly địa thì thào nói, ta cũng nên trở về, vậy liền trở về đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây,